Chương 330, nông gia tỷ muội 11. Lâm Tịch một bước vừa quay đầu lại rời khỏi cửa nhà, một đường khóc lóc kể lể lấy cho cái nhà này làm trâu làm ngựa, lại bị mẫu thân bán cho phú gia, cơ hồ gào đến toàn thôn đều nghe thấy được. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Nông nhàn thời điểm, các thôn đều có tam cô lục bà bắt quái nhân vật, liền trông cậy vào đãi điểm dạng này tin tức đến khoe khoang chính mình tin tức linh thông đâu. Ai, ta nói cho ngươi cái chuyện lạ, thôn chúng ta a đừng truyền ra ngoài, ta cho ngươi biết cái chiêu cười chuyện tiểu mai, biết không ta đại di kia đồn trong ra mừng rỡ tử á hai nhà người trong cuộc càng là thề thốt phủ nhận, người khác truyền đi càng mơ hồ. Rất nhanh, trong lúc vô tình, hai nhà người đều thành gần đây 10 dặm 8 thôn danh nhân. Dù sao nhà mẹ đẻ nhà chồng cách không xa, ăn no uống đến, có lực làm việc, Lâm Tịch trên đường đi bước đi như bay, rất nhanh đã tìm được cửa thôn. Vừa đến cửa thôn gần đây, khí tinh Lâm Tịch lập tức mang lên khẩu trang to, thân thể còn xuống một đường ho khan đi Phú Cường ba gian phòng đất. Vừa nghe đến thanh âm của nàng, Phú Cường lập tức đem cửa đóng chặt chẽ, xoạch một tiếng, bên trong thế mà còn rơi xuống cái chốt. Lâm Tịch thở không ra hơi kêu lên, mở cửa a, Phú Cường, ta biết ngươi ở bên trong. Kết quả Phú Cường ngược lại là không có nhận gốc dạ, Phú Tinh nhụy nhân tiểu quỷ đại nói chuyện, ngươi có thế thật không biết xấu hổ. Mụ mụ ta không ở nhà ngươi liền dám tới nhà ta, mụ mụ ngươi càng không biết xấu hổ, ta đang ở nhà đâu, mụ mụ ngươi không phải cũng dám đến sao, mặc dù có chu tờ lấy lớn hiếp nhỏ, có thể nghĩ đến kịch bản bên trong cái này xấu bụng tiểu ló lì sai sử đệ đệ đem thân tiểu mẫn làm ngược cưới, cầm vừa dùng qua thiêu hỏa côn đâm mặt của nàng, nóng tóc đều khét không nói. Mặt cùng cổ cũng nhiều nơi bị phỏng. Hướng thân tiểu vân bắt cơm trong đi y. Dư A Mu A Đông dùng nước lạnh hướng thân tiểu mẫn trên chăn đổ, tại thân tiểu mẫn dày bên trong để táo gai, chân quấn máu me đầm địa, có thể nói, thân tiểu mẫn rất nhiều bệnh nhẹ đều là hai đứa bé này năm này tháng nọ tạo thành. Tất nhiên những này đều bị thân tiểu vân quy kết làm hài tử thích di mụ, cùng di mụ trêu chọc đâu tồi tệ nhất một lần là hai đứa bé thế mà tại trước công chúng dùng ná cao su bao hết cho tiện tiện hướng trên mặt nàng đánh. Sau đó tiểu Nam Hải cười hì hì miệng thảo luận lấy tỉ tỉ cố ý dạy nhạc thiếu nhi, không sợ trời, không sợ đất, liền sợ lao sư tìm ngươi ba ba ngươi cầm lớn loa, thổi ngươi một mặt chó ba ba người trong thôn thiện ý cười vang, đều nói tên mắt con này chân quỷ đạo thông. Minh lao cá ý tứ. Nhưng là không có người chú ý tới thân tiểu mẫn, tiện tiện bên trong trộn lẫn hạt cát, mặt của nàng bị đánh vỡ, kết quả rất vui vẻ nhiễm. Bởi vì chế trị liệu rơi xuống khó coi vết sẹo, dẫn đến thân tiểu mẫn càng thêm tự ti. Thân tiểu mẫn thực sự nhịn không đi xuống khu NG cùng trong nhà hai cái đại nhân nói qua, kết quả Phú Cường nghe cười ha ha, đại tiểu tử, ra tốt, ta Phú Cường nhi tử chính là cùng nhà khác không giống trông thấy toàn gia vui vẻ hòa thuận, nàng còn có thể nói cái gì đó chỉ có thể gửi kỳ vọng vào tỷ tỷ nói đến tương lai lớn lên hiểu chuyện liền biết hiếu thuận di mụ Phú Cường nhà cửa lớn một vang. Sớm có nghe thấy động tĩnh ăn dưa quần chúng xa xa vây xem. Nghe thấy Lâm Tịch ồn ào cười to, Phú gia một tổ tử không muốn mặt, đây là thật đem người thành thật ép đến cùng đường mặt lộ. Lâm Tịch một bên ho khan một bên nói ra, Phú Cường, ta biết cùng ngươi từng có lời này, không nên lại tới quấy rầy ngươi, có thế ta trở về nhà mẹ đẻ, mụ mụ ta nói khục khục khục mụ mụ ta nói trong nhà không có địa phương đặt ta, nói muốn ta vĩnh viễn không cho phép về nhà. Ta hộ khẩu cùng đã sớm rời đến Cẩm Gia Câu, cùng khúc khúc cùng bọn hắn thân gia không quan hệ rồi. Ta dù sao cũng phải có cái ổ ngốc đi, Lâm Tịch còn nói thêm. Phú Cường cách lấy cánh cửa giống to, chết xa một chút, đừng nghĩ lại vào cái nhà này cửa ngươi thế nào không biết xấu hổ như vậy, không phải cho ngươi một vạn khối tiền làm người đừng quá tham lam, kia là ta Phú gia địa, một cái lũng đều không có phần của ngươi được rồi, liền chờ lời này của ngươi đâu, Lâm Tịch nghe xong. Không nói hai lời, xoay người rời đi. Ban đêm về đến nhà, thân tiểu vân nghe xong Phú Cường, lập tức co quắp trên mặt đất, cái này ngực to mà không có nao đổ vật cái này nếu là chuyển ra ngoài, không phải tìm không thoải mái sao trước làm vào nhà trong lại lặng lẽ giải quyết ta. Ngu xuẩn Phú Cường nghĩ đến thân tiểu mẫn lúc trước kia bất tức dạng, cái chảy cái cối nói, nàng kia tiểu gan, còn dám lại sinh sự lần trước không phải có người báo cáo ta sao. Trương đại nương nhóm nếu là không đến cho nàng chỗ dựa, la ho từ đánh không chết. Nàng cái quỷ bị lao. Khẳng định bị ta mắng một chập hù chạy. Không có việc gì, ngủ đi. Nói một hai bàn tay to liền không thành thật leo lên phía trên, thân tiểu vân trong lòng có điểm bất an, một cái đẩy ra tay của hắn, ta cái kia qua không ít ngày đều không đến, ngươi mấy ngày nay yên tĩnh điểm. Thật Phú Cường nghe xong con mắt đều bốc lên ánh sáng, tại thân Tiểu Vân trên mặt bá hôn một cái, Tiểu Vân, ngươi thật sự là ta tốt nàng dâu nếu là sinh con trai, ta đánh bia đem ngươi cung thượng, về sau ngươi chính là ta tổ tông. Thân Tiểu Vân nghiêng nghiêng phủi hắn một chút, mang theo vô hạn phong tình, chết dạng nhanh ngủ đi. Phú Cường bị liêu tới thần hồn dập dờn, làm sao sáng sớm hôm sau, thân Tiểu Vân mới vừa dậy đã cảm thấy ngực dầu dĩ, một trận buồn nôn, không đợi chạy ra phòng liền từng ngụm nói ra. Bởi vì có đêm qua đối thoại, Phú Cường chẳng những không có thất kinh, ngược lại tâm hoa nộ phóng, cầm chậu rửa mặt ngô y xô mở tiếp thân Tiểu Vân phun, sau đó một đường chạy chậm lại thu thập trên đất, cẩn thận từng ly từng tí đem thân Tiểu Vân ôm vào giường. Tiểu Vân, là có đi. Ta muốn làm ba ba có vết xe đổ, thân Tiểu Vân cẩn thận hỏi, hiện tại cũng kế hoạch hóa gia đình, không cho phép nhị thai, nếu là ta sinh cái khuê nữ làm sao xử lý. Phú Cường nụ cười trên mặt thiếu một chút, khuê nữ, liền khuê nữ đi, cho tinh nhụy làm bạn cu nở dê rất tốt, nếu là thật không có nhi tử mạng, ta cu nở dê nhận. Thân Tiểu Vân nghe, cái này mới chính thức cười vui vẻ, học người trong thành dáng vẻ triển miên hôn Phú Cường bờ môi. Trong mồm cu nở dê nói thời thượng lời nói, Cường tử, ngươi thật sự là ta hảo lão công. Vừa nói, cửa bỗng chốc bị mở ra, đứng ở phía ngoài hơi có vẻ xấu hổ năm tổ tiểu tổ trưởng Lưu Minh. Thân Tiểu Vân mặt đằng một chút liền đỏ lên, vội vàng đứng dậy chỉnh lý tốt quần áo, mới thẹn lông mày đạp mắt cùng Lưu Minh lên tiếng chào hỏi. Dù sao những chuyện kia hiện tại đã che đều không bưng bít được, thân Tiểu Vân dứt khoát bắt đầu công khai ở trong thôn đi vòng một chút, thúc thúc thím đều. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, mặc dù mọi người trong lòng vẫn như cũ rất khinh bị nàng, nhưng là cu nở dê không ai ở chửa cờ mặt cho nàng không mặt mũi. Dù sao thân Tiểu Mẫn đã đi, thân Tiểu Vân hiện tại mới là mới nhậm chức phú nhị nàng dâu. Nàng trông thấy Lưu Minh sắc mặt, cảm giác có chu tờ không tốt lắm, Lưu nhị thúc, ngài đây là có việc ga. Lưu Minh một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ, lãnh đạm nói một câu, nhanh đi lên thôn đi, trình thư ký cùng đường thôn trưởng đều chờ ngươi đấy. Sau đó cũng như chạy trốn ra sân. Không đến nửa ngày thời gian, hai người này giữa ban ngày học trên TV gặm miệng chuyện liền truyền khắp. Đối với cái này Lưu Minh rất bất đắc dĩ, hắn thật không ngờ tới có thể như vậy, bất quá là thấy sắc mặt hắn không tốt, về nhà bà nương hỏi thế nào, hắn đã nói đầy miệng. Ai biết nhà mình cái này yêu kéo lười lao nương môn chính là muốn ăn đòn thân Tiểu Vân cùng Phú Cường hai cái còn là lần đầu tiên đến thôn ủy sẽ như vậy cao đại thượng địa phương. Cảm giác nơi này chính là quan phủ. A hai người cúi đầu khom lưng mới thăm dò được trình thư ký phòng làm việc, vừa mở cửa, đã nhìn thấy mặc trang phục ăn mày mang theo khẩu trang to thân Tiểu Mẫn.